Phượng hoàng tái sinh, 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp và cuộc sống. Tác giả Brian Tracy, dịch giả Quế Chi, phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức, diễn đọc Thủy Uyên. Chương 4: Ảnh hưởng lên người khác. Đầu tiên, những bước nền tảng để Phượng Hoàng tái sinh là những bước liên quan đến chính bản thân bạn. Tận dụng sức mạnh của tâm trí, xác định mục tiêu trong đời và hướng sự chú ý của bạn vào đó. Bây giờ là lúc chuyển sang nhân tố quan trọng khác để đạt được thành công, những người khác. Ước tính xấp xỉ 85% thành công của bạn phụ thuộc vào khả năng giao tiếp với người khác. Gần như mọi thành tựu của bạn đều liên quan đến người khác theo một kiểu nào đó. Người ta chiếm tới 85% hạnh phúc và thành quả của bạn đấy. Do đó, chất lượng giao tiếp giữa bạn và họ xác định chất lượng mọi mối quan hệ cũng như cuộc sống của bạn. Thật may, giao tiếp lại là một kỹ năng mà bạn có thể rèn luyện được. 5 mục tiêu tương tác. Dưới đây là 5 mục tiêu quan trọng nhất của việc tương tác với người khác. 1. Bạn muốn người ta quý mến và tôn trọng bạn, được tái củng cố và khẳng định hình ảnh bản thân. Cách chúng ta nghĩ và cảm nhận về bản thân phần nhiều bị ảnh hưởng bởi việc người khác nghĩ và cảm nhận về chúng ta như thế nào. Và bởi cách chúng ta nghĩ rằng người khác cảm nhận và suy nghĩ về chúng ta như thế nào. Nếu chúng ta nghĩ rằng người khác quý mến và tôn trọng mình, thì chúng ta sẽ quý mến và tôn trọng bản thân mình hơn. Ta thực hiện công việc tốt hơn, ta thu được kết quả tốt hơn và chúng ta sống hài hòa với người khác hơn. 2. Để xây dựng lòng tự tôn và cảm thấy mình là người có giá trị, bạn cần người khác cảm thấy bạn là người có giá trị và quan trọng. Lòng tự tôn của chúng ta rất dễ tổn thương, giống như thủy tinh Venice vậy. Chỉ một hành động hay lời nói nhỏ của người khác cũng khiến lòng tự tôn của chúng ta được nâng cao hay hạ thấp. Chúng ta muốn mọi người đánh giá cao chúng ta. Chúng ta muốn mọi người cảm thấy chúng ta có giá trị. 3. Chúng ta muốn bản thân có thể thuyết phục người khác để có thể bán sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng của họ. Bạn có biết rằng khả năng thuyết phục chính là điểm tổng kết tính cách của bạn? Những người có tính cách tuyệt vời là những người có sức thuyết phục. Những người có tính cách kém cỏi thì không. Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực bán hàng hoặc kinh doanh, khả năng thuyết phục của bạn là quan trọng nhất. Nó tuyệt đối cần thiết để ngân hàng cho bạn vay tiền, để khách hàng mua sản phẩm của bạn, để nhà cung cấp cho bạn nợ tiền. 4. Bạn muốn người ta đổi ý và hợp tác với bạn để nắm được mục tiêu của bạn. 5. Bạn muốn có sức mạnh cá nhân và có khả năng quản lý các mối quan hệ hiệu quả trong đời sống cá nhân lẫn trong công việc. Đây cũng chính là chìa khóa dẫn tới thành công trong cuộc sống, tình yêu và sự nghiệp lãnh đạo. Trí tuệ cảm xúc. Năm 1995, nhà tâm lý học Daniel Goleman xuất bản cuốn sách đột phá là Emotional Intelligence, tạm dịch trí tuệ cảm xúc. Trong cuốn sách của mình, ông cho rằng EQ hay chỉ số cảm xúc, cũng tức là trí tuệ cảm xúc của bạn, còn quan trọng hơn cả IQ hay chỉ số thông minh. Ông kết luận rằng khả năng thuyết phục người khác là dạng đỉnh cao của trí tuệ cảm xúc mà bạn có thể trau dồi, phát triển. Và đó cũng là thước đo chân thực cho thấy bạn là người làm việc hiệu quả thế nào. Vậy, làm cách nào để bạn có thể truyền tải ý tưởng của mình cho người khác, để mọi người hợp tác với bạn, và làm sao để phát triển khả năng giao tiếp, gây ảnh hưởng và thuyết phục người khác? Đầu tiên, bạn phải hiểu, con người làm bất cứ một việc gì là vì lý do của họ chứ không phải của bạn. Để giao tiếp và thuyết phục hiệu quả, bạn phải tìm hiểu và biết được động lực ấy của họ. Chiếc chìa khóa tiếp theo là hãy quên bản thân mình đi và thử tìm hiểu suy nghĩ, tình cảm và tình huống của người ấy. Hãy tập trung vào nhu cầu và ước muốn của họ thay vì của mình. Bạn tôi, Ed Froman, từng nói rằng Nếu anh có thể nhìn thấy Joe Jones bằng đôi mắt của Joe Jones, thì anh có thể bán cho Joe Jones những thứ Joe Jones cần mua. Hãy thử xem xét tình huống dưới góc nhìn của người khác. Trước khi bước vào một vụ mua bán lớn hay một cuộc thương thảo quan trọng, tôi thường ngồi xuống và viết ra một danh sách gồm tất cả những thứ mà người kia muốn và cần hoàn thành trong cuộc thương thuyết này. Tôi sẽ quay trở lại và hỏi xem mình có thể sắp xếp hoặc trình bày đề nghị của mình thế nào để phù hợp với những nhu cầu ấy. Lần nào làm như vậy, tôi cũng thu được kết quả tuyệt vời, không lần nào là không. Hãy bắt đầu cuộc thương thuyết bằng cách nghĩ về người kia, và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình giao tiếp hiệu quả với người ta hơn rất nhiều. Cách thứ ba để thuyết phục người khác là hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể làm được điều đó khi họ tin bạn có thể làm gì đó cho họ, hoặc nếu họ tin bạn có thể ngăn chặn chuyện gì đó cho họ. Nói cách khác, chúng ta ai cũng có phần ích kỷ. Họ nhìn bạn và nói, người này có lợi gì cho mình đây? Hay người này có thể ngăn được chuyện gì xảy ra với mình? Chúng ta có hai động lực chính. Đầu tiên là khát khao đạt được điều gì đó. Ai cũng muốn càng nhiều càng tốt. Trong 6.000 năm lịch sử, thành văn, ngược trở lại những khu chợ sớm nhất ở Sumeri cổ đại, khách hàng chỉ mua một thứ, sự cải thiện. Họ mua vì họ cảm thấy cuộc sống của họ sẽ tốt hơn sau đó. Họ khao khát đạt được những thứ mang tính vật chất, tiền bạc, cảm xúc, lòng kiêu hãnh, an toàn, sự bình yên trong tâm trí, sự giàu có, giá trị, sự tăng trưởng, lợi nhuận. Động lực thứ hai là nỗi sợ mất mát, thua thiệt. Đây có thể là mất mát, tổn thương vật lý hoặc nguy hiểm, sự bất an. Có thể là mất mát vật chất hoặc tài chính, mất mát cảm xúc, tinh thần, mất tình yêu, mất sự tôn trọng. Hai động lực này luôn cạnh tranh qua lại trong tâm trí mỗi người mà bạn đang nói chuyện cùng. Dù động lực của họ là gì, thì nhiệm vụ của bạn là thuyết phục họ rằng cuộc sống của họ sẽ tốt hơn khi hợp tác với bạn. Nguyên tắc ở đây là nỗi sợ mất mát, thua thiệt mạnh hơn khao khát lợi ích đến 2,5 lần trong việc thúc đẩy hành vi của con người. Nếu bạn định giới thiệu một sản phẩm hoặc một dịch vụ, hãy nói đến viễn cảnh có lợi nếu họ mua nó, nhưng cũng đề cập đến những tổn thất hoặc thua thiệt nếu họ không mua. Hãy đánh vào cả hai động lực này, khao khát lợi ích và sợ thua thiệt. Tất cả mọi thứ trên đời rốt cục chỉ là vấn đề quan điểm. Quan niệm của họ về bạn, xem bạn là người có thể giúp ích cho họ hay tổn thương họ bằng cách nào đó, đã tác động phần lớn đến cách họ tương tác, phản ứng với bạn. Khi đang nói chuyện với ai đó, có thể bạn cảm thấy người đó chẳng mang lại lợi ích nào hay gây hại cho bạn. Họ chỉ là không liên quan đến bạn. Rồi khi người đó nói, à, nhân tiện, cậu đã gặp người này chưa nhỉ? Anh ta có thể là khách hàng triệu đô của cậu đấy. Anh ấy ở ngoài chợ đang réo riết mua hàng đấy. Đột nhiên, toàn bộ quan điểm của bạn về người này đã thay đổi. Mọi hành vi của người đó đều dựa trên yếu tố có lợi, tức là người ta luôn cố gắng có được thứ mà họ muốn, sao cho nhanh chóng và dễ dàng nhất có thể, mà ít khi quan tâm ngay tới hệ quả lâu dài của hành động ấy. Nói cách khác, người ta lười biếng, tham lam và thiếu kiên nhẫn. Muốn cái gì là họ muốn có ngay và luôn. Đôi khi mới ngày hôm qua họ muốn mà hôm nay họ phải có bằng được, và họ không thực sự quan tâm về những hệ lụy lâu dài. Một trong những điều khó khăn nhất trong việc nuôi dạy con cái chính là dạy con về tầm nhìn dài hạn, nghĩ về lâu về dài một việc gì đó mà các con đang làm ở hiện tại. Người ta thường nói, tôi muốn ăn một miếng bánh phô mai, nhưng họ không nghĩ phải tập luyện bao lâu để tiêu thụ hết chất béo của chiếc bánh đó. Điều người ta thích nhất, tạo động lực cho họ nhất là đi đường nhanh, đường tắt, đường tiện lợi để có được thứ mình muốn. Việc của bạn là khiến cho ý tưởng hoặc lời đề nghị của mình trông có vẻ là cách tiện lợi nhất để họ đạt được mục tiêu cá nhân hay mục tiêu công việc. Nếu bạn không thể cho họ thấy cách nhanh nhất, dễ nhất để đạt được mục tiêu là làm như bạn nói, thì bạn đừng nên kỳ vọng rằng họ sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình. Bốn chìa khóa để thuyết phục. Có bốn chìa khóa để thuyết phục người khác. Đầu tiên là quyền lực cá nhân. Người ta càng thấy bạn có quyền lực với họ, với tiền bạc, hoặc nguồn tài nguyên dồi dào bao nhiêu, thì họ càng dễ bị bạn thuyết phục bấy nhiêu. Nếu Tổng thống Mỹ bước tới và yêu cầu bạn làm gì đó, bạn sẽ dễ bị tác động hơn khi người yêu cầu là một anh chàng bồi bàn, vì chúng ta đã nhận ra quyền lực cá nhân của vị Tổng thống đó với người khác, với quyền lực và nguồn tài nguyên. Chiếc chìa khóa thứ hai để thuyết phục là định vị. Người ta nghĩ và nói gì về bạn? Bạn có uy tín như thế nào với những người mà bạn đang muốn thuyết phục? Khi bạn có tiếng là người giỏi giang, tháo vát, tốt bụng, trung thực, giàu có, hoặc là chuyên gia trong lĩnh vực của mình, thì bạn có ảnh hưởng lớn tới người khác. Chìa khóa thứ ba trong chuyện thuyết phục là năng lực thể hiện, khả năng và sức cạnh tranh của bạn trong lĩnh vực. Nếu bạn có tiếng là chuyên gia và hiểu biết lĩnh vực của mình, thì bạn có thể thuyết phục người khác tin theo quan điểm của bạn dễ hơn rất nhiều so với khi họ cảm thấy bạn chẳng hiểu biết gì hơn họ. Chìa khóa thứ tư là lịch sự, tức là cách sử dụng lòng tử tế, sự lịch thiệp và tôn trọng trong mọi thương lượng với khách hàng. Nhu cầu sâu sắc nhất của mỗi người chính là cảm thấy mình là người quan trọng và có giá trị. Khi bạn thỏa mãn khao khát ngầm sâu ấy, người ta sẽ cởi mở với bạn hơn. Bạn sẽ dễ nói chuyện và dễ thuyết phục họ hơn. Nhân tố có ảnh hưởng nhất trong tâm lý là sự quý mến. Càng quý bạn, người ta càng dễ bị bạn thuyết phục và gây ảnh hưởng. Đây là chìa khóa để giao tiếp hiệu quả. Khiến người khác cảm thấy họ là người quan trọng. Như tôi đã nói, công cụ giao tiếp đơn giản nhất trong tất cả chính là khiến cho đối phương cảm thấy họ là người quan trọng. Có 5 chữ A mà bạn cần nhớ, hay 5 cách để làm việc này. Thứ nhất là chấp nhận, acceptance. Chấp nhận thỏa mãn nhu cầu sâu xa thuộc về tiềm thức của con người. Ai cũng muốn có cảm giác mình được người xung quanh chấp nhận. Trong đó, trong công việc, gia đình với những người họ gặp, họ đang trông chờ điều ấy. Bất cứ khi nào có hai người gặp nhau thì điều đầu tiên cần phải thiết lập chính là việc chấp nhận nhau ở một mức độ nào đó. Việc thể hiện mình chấp nhận người khác cũng rất đơn giản. Bạn mỉm cười và tỏ ra vui vẻ khi được gặp họ. Khi tôi bước vào văn phòng sau 1-2 tuần vắng mặt, điều đầu tiên tôi làm là đến gặp từng người, mỉm cười với họ và hỏi: "Anh thế nào? Thật vui được quay trở lại gặp các anh." Tôi đã đến với từng người một, thừa nhận họ và nói với họ rằng họ là một phần quan trọng của công ty. Bạn có thể làm những điều tương tự. Nhân tiện, mỗi lần bạn chạm mặt một thành viên trong gia đình, chồng, vợ hay con cái của bạn, hãy mỉm cười và nói: "Chà, là con." Thể hiện rằng bạn rất vui khi nhìn thấy họ. Cử chỉ này có tác động vô cùng tích cực đến cảm xúc của họ. Họ sẽ cảm thấy được tôn trọng, là người quan trọng. Từ đó, họ cởi mở, dễ dàng để bạn ảnh hưởng tới họ hơn. Thứ hai là cảm kích, appreciation. Thể hiện sự cảm kích cũng rất đơn giản. Chỉ cần nói cảm ơn với mọi việc mà người khác làm cho bạn. Dù việc quan trọng hay nhỏ nhặt, hãy nói cảm ơn mọi lúc. Khi một bồi bàn đem tới cho bạn cốc nước, hãy nói cảm ơn. Khi ai đó nhường đường cho bạn, hãy nói cảm ơn. Khi ai đó đánh máy một lá thư cho bạn hoặc giới thiệu bạn với một khách hàng, hãy nói cảm ơn. Càng nói cảm ơn nhiều, bạn càng củng cố lòng tự tôn của người khác. Họ sẽ cảm thấy họ là người giá trị hơn và quan trọng hơn. Họ sẽ yêu quý bản thân họ hơn. Họ tỏa sáng và họ cũng yêu quý bạn hơn nữa. Nói lời cảm ơn không bao giờ là hành động thừa. Tôi đã tới nhiều nước trên khắp thế giới và một người bạn viết cho tôi nói rằng anh đang tới miền Viễn Đông. Anh băn khoăn không biết tôi có thể cho anh lời khuyên nào để chuyến đi suôn sẻ không. Tôi nói: "Hãy nhớ rằng bất cứ ai anh gặp trong chuyến đi cũng kiếm được một ít tiền, thậm chí chẳng thấm tháp là bao so với những gì anh có thể tưởng tượng. Họ không cần bất kỳ điều gì ngoài giá trị cá nhân của chính họ. Nếu anh thừa nhận giá trị của họ, anh sẽ có một chuyến đi tuyệt vời. Để làm được như vậy, hãy nói làm ơn và cảm ơn bằng tiếng của họ. Hãy mỉm cười và nói làm ơn và cảm ơn. Dù họ làm gì cho anh thì cũng hãy thể hiện lòng biết ơn. Rồi anh sẽ có một chuyến đi tuyệt vời. 2 tháng sau, anh bạn ấy đã viết thư cho tôi và nói rằng đó chính là lời khuyên hữu ích nhất đời anh ấy. Đến bản thân anh ấy cũng không thể tin được chuyện đó. Đi đến đâu, thậm chí ngay cả khi người ta có ý phòng thủ hoặc xa cách, nhưng khi anh ấy nói làm ơn và cảm ơn, rồi mỉm cười, thì anh ấy đều có được thứ mình muốn. Anh ấy được đổi phòng tốt hơn, có bàn ăn thoáng đẹp hơn trong nhà hàng. Tất cả chỉ nhờ việc khiến người khác có cảm giác họ là người quan trọng. Thứ ba là ngưỡng mộ, admiration. Bạn chân thành ca ngợi những đặc điểm, thành tựu, tài sản của người khác. Ai cũng thích được khen. Những lời khen khiến con người ta cảm thấy họ là người giá trị và quan trọng. Người ta đã đầu tư rất nhiều cảm xúc vào các yếu tố khác nhau trong cuộc sống của họ. Nếu một người có thói quen đúng giờ, hãy nói: anh biết không, anh là người đúng giờ nhất trong công ty. Nếu một người kiên định, hãy nói: chao ôi, anh thật là kiên trì, anh không bao giờ bỏ cuộc. Người ta rất tự hào về những đặc điểm tính cách của họ, vì phải tốn một thời gian rất lâu mới rèn được những đức tính đó. Nếu một người đạt được điều gì đó, tốt nghiệp đại học, đạt được một tấm bằng hay chứng chỉ nào đó, hãy tỏ ra ngưỡng mộ và nói: thật là tuyệt vời, anh hẳn rất kiêu hãnh vì điều này, phải tốn bao công mới làm được mà. Ai phải bỏ ra hàng núi thời gian vào những thành tựu này cũng sẽ thực sự hạnh phúc khi đạt được chúng. Cuối cùng, những thứ họ sở hữu, đặc biệt là quần áo, khi bạn khen ai đó vì mái tóc hay bộ cánh của họ. Ví dụ, nam giới thì thích được khen áo hoặc giày, phụ nữ thích được khen váy áo, túi hay kiểu tóc, thì họ sẽ sung sướng. Họ cảm thấy họ có giá trị, lòng tự tôn của họ dâng cao. Họ thích bản thân họ hơn và họ cảm thấy hạnh phúc hơn với sự hiện diện của bạn. Chỉ mất 1-2 giây để bạn thừa nhận và chỉ ra điều gì đó đáng được nhận một lời khen. Thứ tư là sự đồng tình, approval. Bạn thể hiện sự đồng tình của mình bằng cách khen ngợi những thành tựu dù nhỏ hay lớn của người khác. Tâm lý học đã nói rằng lòng tự tôn là thước đo cho mức độ bản thân, thấy mình đáng khen như thế nào. Khi bạn khen ai đó đã làm tốt vì một kết quả nào đó hay bất cứ nỗ lực nào, thì lòng tự tôn của họ được nâng cao và họ cảm thấy thực sự hài lòng về chính bản thân họ. Điểm mấu chốt ở đây là phải khen ngợi thật cụ thể và khen tức thì. Nếu thư ký đánh máy giúp bạn một lá thư, đừng nói: cô là thư ký tuyệt vời. Hãy nói: thật sự là một bức thư được trình bày cẩn thận. Và nói ngay khi cô ấy vừa đánh xong. Hãy khen ngay, vì càng khen sớm người ta càng dễ nhận ra và lặp lại hành động đó. Lời khen tặng bị trì hoãn sẽ có tác động đến cảm xúc hoặc hành vi. Nếu bạn chờ hẳn đến 1 tuần hoặc 1 tháng mới khen thì là quá muộn. Họ sẽ quên sạch chuyện đó và họ chỉ đảo mắt nhìn với vẻ khó hiểu mà thôi. Hãy khen ngay lập tức. Tôi gọi điện, tôi gửi thư, tôi nhắn tin để khen ngợi người ta khi tôi nghe thấy họ vừa làm được việc gì đó rất tốt. Cuối cùng là sự chú ý, attention, tức là lắng nghe khi người ta nói chuyện. Việc này rất hữu ích. Khi bạn lắng nghe, họ sẽ cảm thấy hài lòng về bản thân họ. Họ cảm thấy họ có giá trị và quan trọng. Giống như những bông hoa, họ sẽ mở lòng để đón nhận sự ảnh hưởng của bạn, để bạn thuyết phục họ. Mỗi hành vi này đều giúp nâng cao lòng tự tôn ở người khác. Nó khiến họ cởi mở với ý tưởng của bạn hơn và sẵn lòng giúp bạn đạt được mục tiêu hơn. Điều kỳ diệu của việc lắng nghe. Thật ra, lắng nghe hiệu quả chính là chìa khóa cho việc lãnh đạo, thuyết phục và giao tiếp thành công. Nó quá hữu ích tới nỗi thường được gọi là điều kỳ diệu đích thực. Có 4 chìa khóa để trở thành một người lắng nghe tuyệt vời. 1. Chú tâm lắng nghe, nghiêng người về phía trước và đừng nói xen vào. Khi chú tâm lắng nghe, bạn nâng cao lòng tự tôn của người khác, khiến họ cảm thấy bản thân là người quan trọng, có giá trị, nên họ thấy hạnh phúc. Não của họ tiết ra endorphin, khiến họ thấy vui trước sự hiện diện của bạn. Lắng nghe hiệu quả mà không cố nói xen vào thực sự rất có tác dụng. Khi bạn lắng nghe người khác, hãy tưởng tượng con mắt bạn là những ánh nắng mặt trời và bạn muốn chiếu cho họ rám nắng thì thôi. Càng chú ý lắng nghe, ánh mặt trời nhân tạo từ đôi mắt bạn càng mạnh và người ta càng rám nắng. Bạn muốn khuôn mặt của họ rám nắng. Hãy đưa mắt lên xuống, nhìn vào miệng, vào mắt người ấy, gật đầu và mỉm cười với họ. Điều này có tác động to lớn, khiến họ cảm thấy khoan khoái, sung sướng với bản thân mình và yêu quý bạn. 2. Hãy khoan trả lời. Nói cách khác, khi ai đó dừng lại lấy hơi, đừng nói ngay lúc đó. Hãy để cho sự im lặng hiện diện trong cuộc trò chuyện. Điều này mang lại 3 lợi ích dành cho bạn. Trước hết, bạn tránh được rủi ro sẽ làm gián đoạn đối phương nếu họ chỉ đang dừng lại một chút để sắp xếp suy nghĩ của mình. Thứ hai, nó cho phép bạn lắng nghe ở cấp độ sâu sắc hơn. Khi dừng lại và lắng nghe, bạn nhận ra đã nghe và hiểu những gì họ đang nói, thậm chí còn thấm thía hơn khi bạn xen vào. Lợi ích thứ ba là khoảnh khắc im lặng nói cho người đối diện biết bạn đang coi trọng lời nói của họ. Nói rộng ra, bạn đang coi trọng người đó. 3. Đặt câu hỏi để hiểu rõ ý. Đừng bao giờ tự cho rằng bạn hiểu rõ ý người khác chỉ bằng những điều người ta nói ra. Thay vào đó, nếu có bất cứ câu hỏi nào, hãy hỏi: chính xác thì ý của anh là gì? Bất cứ khi nào bạn hỏi câu đó, đối phương sẽ nói rõ hơn điều người ta vừa nói. Rồi bạn im lặng một lát và bảo: chà, ý anh là gì? Họ sẽ lại nói kỹ hơn lần nữa. Đôi khi, trong cả cuộc trò chuyện, bạn chỉ cần lặp đi lặp lại mỗi câu hỏi này. Bạn có thể hỏi một câu khác là: thế lúc đó anh làm gì? Nếu họ đang nói về chuyện gì đó đã xảy ra và họ dừng lại để xem liệu bạn có hứng thú hay không, hãy nói: thế lúc đó anh đã làm gì? Hãy chú tâm lắng nghe câu trả lời. Câu hỏi thứ ba là: anh đã cảm thấy thế nào về chuyện đó? Đối phương sẽ luôn trả lời câu hỏi về cảm xúc. Khi bạn hỏi: hôm nay anh cảm thấy thế nào? Người ta sẽ luôn cho bạn một câu trả lời. Bởi vậy, bạn có thể hỏi anh ấy cảm thấy thế nào về giao dịch này? Anh cảm thấy thế nào về khu mới chuyển đến? Người ta sẽ luôn trả lời câu hỏi về cảm xúc, mà đó chính là cơ hội để bạn gật đầu và lắng nghe. Người đặt ra các câu hỏi là người có quyền kiểm soát cuộc trò chuyện, kiểm soát người trả lời câu hỏi. Càng hỏi nhiều, bạn càng có nhiều quyền kiểm soát trong cuộc trò chuyện. Phản hồi những gì bạn đã nghe và diễn đạt lại theo lời của mình. Đây chính là phép thử cho chất lượng của việc lắng nghe. Khi đối phương nói xong, bạn hãy nói: để tôi xem mình có hiểu đúng những gì anh nói không nhé. Hoặc: ý anh nói là... Bạn diễn đạt lại những ý chính của họ cho đến khi họ nói: đúng rồi, đó chính là ý tôi đã nói thế. Hành vi này chứng tỏ cho người kia thấy rằng bạn đang thực sự lắng nghe. Bạn không giống như những chú chó đồ chơi gật gù trên xe hơi. Bạn thực lòng lắng nghe những lời họ nói. Nó chứng tỏ cho đối phương biết bạn quan tâm đến họ và đến những chia sẻ của họ. Uy tín. Chữ quan trọng nhất trong thuyết phục, gây ảnh hưởng và giao tiếp hữu hiệu chính là chữ tín. Người ta thích bạn bao nhiêu, tin cậy bạn bao nhiêu, tin tưởng lời bạn nói bao nhiêu, điều đó được quyết định bởi uy tín của bạn. Về uy tín, nguyên tắc là mọi thứ đều quan trọng, mọi thứ đều không có lợi, mọi thứ nếu không có lợi thì sẽ gây hại, mọi thứ nếu không gia tăng thì cũng tổn hại uy tín của bạn, không được lơ là hay bỏ qua một điều gì. Để được tin cậy thì bạn phải là người đáng tin. Hãy giữ lời hứa. Hứa sẽ làm gì thì bạn phải thực hiện việc ấy. Nhớ đúng giờ trong mọi cuộc họp. Hãy tạo ra danh tiếng là người trung thực và đáng tin cậy. Người ta mua sản phẩm và trả tiền cho những công ty đáng tin nhiều hơn cho những công ty đưa ra sản phẩm hay dịch vụ tốt hơn và rẻ hơn nhưng không đáng tin cậy. ăn mặc sao để thành công. Để giao tiếp hiệu quả với người khác, bạn phải trông sao cho hợp chuẩn. Con người tư duy thị giác đến 95%. Họ nghĩ về bạn, hình dung về bạn bằng những hình ảnh. Chỉ mất 4 giây để tạo ra ấn tượng ban đầu. Khi bạn gặp một ai đó lần đầu, họ sẽ nhìn lướt qua bạn như một cú bấm máy ảnh. Nháy mắt một cái là họ đã có ấn tượng đầu tiên về bạn. Chỉ mất 30 giây để cố định ấn tượng về bạn. Nói cách khác, một khi đã có ấn tượng ban đầu, người ta bắt đầu quan sát và tâm trí họ bắt đầu khô lại như bê tông khô nhanh. Nếu bạn không thay đổi ấn tượng ban đầu này trong vòng 30 giây tiếp theo, thì suy nghĩ của họ về bạn sẽ không thay đổi. Sau khi ấn tượng này đã được đúc khuôn bất di bất dịch, người ta tìm kiếm bằng chứng để biện minh và chứng minh cho nó. Đây được gọi là quan điểm có chọn lọc. Họ tìm kiếm thông tin để củng cố giá trị cho kết luận của họ về bạn, trong khi từ chối những thông tin đi ngược lại kết luận đó. Hãy ăn mặc sao cho có thể thành công, vì quần áo của bạn chiếm đến 95% ấn tượng mà bạn tạo ra với người khác. Thậm chí, trong một ngày nóng nực, quần áo cũng bao phủ đến 95% cơ thể bạn. Khi tôi còn là một anh chàng bán hàng trẻ tuổi, tôi mua một bộ vest rất rẻ, không vừa người chút nào. Tôi đã có sẵn một cái cà vạt và tất nhiên không đồng bộ với bộ cánh. Tôi không phải đứa trẻ xuất thân từ gia đình mà ai cũng từng đeo cà vạt, nên tôi chẳng biết gì về chuyện này. Một ngày nọ, một người bán hàng lão làng kéo tôi lại và nói: "Ta có thể nhận xét về bộ cánh của anh được không?" Ông ấy rất nghiêm túc về chuyện đó, vì hầu hết mọi người đều thực sự nhạy cảm về chuyện ăn mặc và chải chuốt. Tôi nói: "Tất nhiên rồi, ông thấy tôi nên cải thiện chỗ nào?" Ông ấy nói: "Ồ, để ta bảo cậu một chút về chuyện ăn mặc phù hợp với môi trường kinh doanh." Thế rồi, ông ấy chia sẻ với tôi về chuyện kiểu dáng, đường cắt, đường may mũi chỉ và cà vạt đi với áo vest và áo sơ mi thế nào. Ông ta khuyên tôi về cái quần, màu tất và màu giày. Tôi không thể tin nổi là tại sao lại có quá nhiều chi tiết phải để ý đến thế. Sau đó, ông ấy giới thiệu cho tôi một người thợ may, mặc dù không đắt lắm, và ông này đã may cho tôi một bộ hẳn hoi. Trong một nghiên cứu của tạp chí Psychology Today, những người tham gia được cho xem hình ảnh những người đàn ông mặc những bộ đồ may đo trong vòng 3 giây. Họ miêu tả những người trong ảnh là tự tin hơn, thành công hơn, hoạt bát hơn và kiếm tiền nhiều hơn những người mặc bộ đồ hàng chợ. Sự khác biệt giữa bộ vest may vừa vặn với bộ vest tôi mua sẵn thật sự gần như là điều thần kỳ. Sau đó, tôi đã mua rất nhiều sách dạy ăn mặc hợp cách. Tôi có được lời khuyên từ những người sành sỏi nhất về chuyện này. Giờ thì, khi tôi đang chuẩn bị một buổi thảo luận, có người đến gặp tôi và nói: "Ông biết không, tôi là một cố vấn hình ảnh. Tôi lấy phí người ta 500 đến 1.000 đô la mỗi ngày để khuyên họ ăn mặc đúng cách, và cách ăn mặc của ông thật sự rất tuyệt." Bạn sẽ gây được rất nhiều ấn tượng cho người khác khi có một đôi cánh ấn tượng. Quần áo rất quan trọng với phụ nữ trong môi trường làm việc. Quan trọng tới nỗi, đã có một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận, Dress for Success, đặt tên theo cuốn sách bán chạy nổi tiếng của John Molloy, được thành lập để giúp đỡ chị em tự lập về kinh tế nhờ cung cấp mạng lưới hỗ trợ, trang phục công sở và các công cụ phát triển khác để họ phát triển trong công việc và cuộc sống. Hãy mua và đọc những cuốn sách, những bài báo nói về cách ăn mặc đúng cách trong kinh doanh và trong công việc. Một số quần áo, màu sắc và sự kết hợp ngay lập tức khiến người ta phải đứng dậy và chào bạn. Một số cách khác khiến người ta hoài nghi và không hứng thú với bạn. Hãy nhìn những người thành công nhất, được trọng vọng nhất xung quanh bạn. Hãy noi gương họ, hãy bắt chước cách ăn mặc và phục sức của họ. Vì tôi muốn thành công trong kinh doanh, nên tôi đọc các tạp chí kinh doanh. Tôi cũng đọc những trang in các bức ảnh của những người vừa được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Hãy nhìn cách họ ăn mặc. Ai cũng vậy, cả nam giới lẫn phụ nữ trông đều rất tuyệt. Thời đại đang thay đổi rất nhanh, kéo theo những thay đổi trong tiêu chuẩn ăn mặc. Mấy chục năm trở lại đây, nhiều ngành nghề đã dịch chuyển từ tiêu chuẩn ăn mặc đóng bộ nghiêm túc, quần âu kè vạt với nam giới sang thời trang thoải mái. Tức là với nam giới, họ có thể mặc quần cotton dệt chéo, chinos, đi giày không phải giày thể thao, mặc áo thun có cổ, không cần cà vạt và áo khoác thể thao. Với phụ nữ, mốt thường là áo sơ mi, chân váy hoặc váy liền thân, đi giày cao gót và thấp gót phù hợp. Tất nhiên, phong cách vô cùng đa dạng giữa các ngành nghề khác nhau. Bởi thế, bạn cần phải quan sát những người mà bạn ngưỡng mộ và nhận ra phong cách ăn mặc của họ. Hãy luôn ăn mặc hợp với công việc bạn mong muốn trong tương lai. Hãy ăn mặc sao cho sếp của bạn phải tự hào giới thiệu bạn với khách hàng hoặc ai đó đến thăm công ty. Lúc nào cũng ăn mặc phù hợp với vị thế trong tương lai của bạn. Khi bạn nhìn vào những người mà bạn ngưỡng mộ, hãy lấy họ làm gương, bắt chước cách họ ăn mặc, phục sức. Chim chóc giống lông giống cánh thì sẽ kết đàn. Người ta thường hỗ trợ cất nhắc những người trông giống họ. Khi bạn định bán thứ gì cho ai đó, tức là bạn đang cho họ lời khuyên. Hãy ăn mặc theo kiểu người sẽ cho họ lời khuyên, như đại diện ngân hàng của họ, luật sư của họ, kế toán của họ. Ăn mặc tươm tất chính là một cách hữu hiệu để giao tiếp và xây dựng lòng tin. Chuẩn bị và sự đáng tin. Trước bất cứ cuộc gặp nào, hãy chuẩn bị thật cẩn thận, tỉ mỉ. Người ta sẽ nhận ra ngay là bạn có chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp mặt hay không. Bạn sẽ đáng tin hơn nhiều khi bước vào và nói: "Cảm ơn vì đã dành thời gian đến đây. Tôi đã dành chút thời gian lên mạng và đọc trang web của ông. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy ông đã kinh doanh được 12 năm rồi và ông có 127 nhân viên trong công ty. Ông là nhà phân phối hàng đầu của sản phẩm, dịch vụ này trên thị trường. Làm thế nào ông có thể đạt được những thành tựu này?" Độ đáng tin cậy của bạn sẽ tăng vọt. "Cái gì cơ? Anh đã nghiên cứu chúng tôi à? Anh đã biết được đôi điều về chúng tôi trước khi đến đây à?" Đó là một trong những yếu tố hữu hiệu nhất để bạn có thể bán hàng và thuyết phục người khác. Mọi người cũng sẽ nhận ra ngay khi bạn không chuẩn bị gì trước cho một cuộc gặp mặt. Bạn bước vào và nói: "Các ông làm gì ở đây? Các ông làm trong ngành này bao lâu rồi? Công ty này làm gì?" Lúc đó, độ tin cậy của bạn sẽ sụt giảm. Khi còn trẻ, tôi hay hỏi những câu này. Nhân tiện, về sự chuẩn bị, nguyên tắc là không bao giờ đặt một câu hỏi khi mà câu trả lời đã nằm sẵn đâu đó. Tác giả của cuốn The Power of Positive Thinking, tạm dịch, sức mạnh của tư duy tích cực, từng nói rằng được quyền đến thăm một khách hàng không phải chuyện tự nhiên mà có, bạn giành được quyền đó nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến. Để gây ảnh hưởng tới mọi người trong kinh doanh, hãy luôn soi lại nguyên tắc lợi ích cá nhân này. Đặc biệt trong kinh doanh, người ta mua hoặc có khuynh hướng mua hàng dựa trên kết luận, xem sản phẩm của bạn có phải là cách tốt nhất và nhanh nhất để thỏa mãn nhu cầu của họ ngay lúc đó hay không. Sự quý mến là nhân tố quan trọng nhất trong giao tiếp kinh doanh hiệu quả. Càng quý mến bạn, người ta càng dễ mua hàng từ bạn. Sự đáng tin cậy và lòng tin là những lý do mạnh mẽ nhất khiến họ bị thuyết phục. Hãy luôn nghĩ cách gia tăng lòng tin và uy tín. Ai đó từng nói khả năng quan trọng nhất trong kinh doanh là sự đáng tin cậy. Hiệu ứng lan truyền là chìa khóa để gây ảnh hưởng tới người khác. Hãy nhắc tới những người đã chấp nhận ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn và những người hài lòng với chúng. Việc ra quyết định của mỗi người đều bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái gọi là những người khác, tương tự, những người giống họ. Khi bạn có tư cách là người bán hàng tiếp cận một bác sĩ và nói: "Có nhiều bác sĩ khác cũng đang dùng sản phẩm này và có kết quả rất tốt." Điều này lập tức làm gia tăng điểm tin cậy của bạn và khiến vị bác sĩ này muốn tìm hiểu thêm về đề nghị của bạn. Nếu đang nói chuyện với một tài xế xe tải, bạn nói rằng nhiều tài xế xe tải khác cũng đang dùng sản phẩm này vì lý do. Nếu bạn nói chuyện với một nhân viên bất động sản, bạn nói rằng những đại lý bất động sản hàng đầu cũng thường xuyên sử dụng sản phẩm này. Nói cách khác, bất cứ khi nào bạn nói chuyện với ai đó, hãy đả động đến người khác cùng lĩnh vực của họ cũng đang sử dụng sản phẩm của bạn. Sử dụng chính lời nói của những người đó, sử dụng danh sách những cái tên trong cùng ngành và dùng các bức ảnh những người cùng lĩnh vực với người đối diện mà có sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn xây dựng khao khát mua hàng của đối phương bằng cách tập trung vào những lợi ích và liên tục trả lời câu hỏi: cái này mang lại lợi ích gì cho tôi? Đây là câu hỏi mà bạn phải trả lời, đi trả lời lại không biết bao nhiêu lần. Hãy giải thích theo nhiều cách khác nhau để họ hiểu được rằng họ sẽ thấy tốt hơn khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy cho họ thấy cuộc sống hoặc công việc của họ sẽ được cải thiện khi họ làm theo lời khuyên của bạn. Sự khác biệt về giới. Có nhiều khác biệt giữa nam giới và nữ giới trong giao tiếp, thuyết phục và gây ảnh hưởng. Mặc dù có nhiều ngoại lệ trong mọi trường hợp, nhưng về cơ bản, nam giới ưa trực diện, phụ nữ thì ưa gián tiếp. Nam giới thì giống môn phi lao, còn phụ nữ thì giống môn đấm bốc. Họ lượn vòng quanh đối tượng. Nam giới muốn gợi ý, phụ nữ thích được quyền lựa chọn. Trong bán hàng, nếu nói chuyện với một người đàn ông, bạn nói: ở đây có ba lựa chọn, và dựa vào những chia sẻ của anh, tôi khuyên anh nên chọn cái này vì những lý do này. Với phụ nữ thì bạn nói: ở đây có ba lựa chọn, cái hay cái dở của mỗi lựa chọn là như thế, chị thích cái nào? Phụ nữ thích lựa chọn, nam giới thích được gợi ý. Điểm khác biệt nữa trong giao tiếp giữa nam giới và phụ nữ là nam giới dùng lời nói như một công cụ để làm việc. Cần bao nhiêu dùng bấy nhiêu, không rườm rà. Phụ nữ dùng lời nói để bồi dưỡng và xây dựng các mối quan hệ. Nam giới thích đưa ra quyết định nhanh chóng, thực tế. Phụ nữ thích lắng nghe cảm xúc của họ và dành thời gian để nghiền ngẫm lựa chọn quyết định. Nam giới cố gắng vì thành công, địa vị, quyền lực, kết quả và thành tựu. Phụ nữ quan tâm hơn tới gia đình, con cái, bạn bè và các mối quan hệ. Nam giới thích nói chuyện về thể thao, kinh doanh và chính trị. Phụ nữ thích nói chuyện về con người, các mối quan hệ và chuyện tình cảm, cảm xúc. Nếu đến một sự kiện xã hội nơi có hai hoặc ba cặp đôi, bạn sẽ thấy nam giới thường ngồi cùng nhau và nói chuyện về thể thao, chuyện làm ăn và chính trị. Phụ nữ ngồi cùng nhau và nói về người nọ, người kia, về gia đình, các mối quan hệ và chuyện tình cảm. Mọi chuyện cứ tự động như thế, không ai bảo ai. Giả dụ như lần nào ra ngoài ăn tối với ba cặp vợ chồng hoặc cặp đôi, tôi luôn xếp phụ nữ ngồi với nhau và nam giới ngồi với nhau. Người ta nói: thế còn chuyện ngồi xen kẽ nam nữ thì sao? Tôi đáp: bạn đã dành nhiều thời gian với người kia rồi, hãy để phụ nữ có dịp ngồi lại với nhau, vì họ sẽ ngay lập tức nói đến những thứ mà họ thường quan tâm. Nam giới sẽ ngay lập tức nói đến những thứ thuộc về sở thích của họ, và cả hai nhóm đều sẽ hài lòng. Một điểm thú vị khác nữa là ở mỗi thời điểm, nam giới chỉ có thể tập trung vào một thứ, còn phụ nữ thì có thể vừa nói vừa nghe, vừa tương tác và làm những việc khác cùng lúc. Để hòa hợp hơn với phụ nữ, nam giới cần phải hỏi nhiều câu hỏi hơn, lắng nghe chú tâm hơn và ít khuyên bảo, gợi ý hay đưa ra giải pháp. Phụ nữ có thể chia sẻ một vấn đề với nam giới và nói: tôi đang gặp vấn đề này trong công việc và chuyện là thế này, anh nghĩ sao? Thật ra, cô ấy đã quyết định sẽ làm gì rồi. Cô ấy chỉ hỏi để bắt đầu một cuộc trò chuyện vì phụ nữ thích nói chuyện với những người đàn ông trong cuộc đời họ. Họ sử dụng kiểu tình huống này như một cơ hội để khởi động máy và bắt chuyện cho trơn tru tự nhiên. Họ chẳng muốn bạn đưa ra giải pháp gì đâu. Nam giới sẽ đáp lại bằng một giải pháp cụ thể và quay trở về với cái tivi của mình. Phụ nữ đâu muốn thế. Cô ấy muốn bạn nói: ồ, nó đã xảy ra thế nào nhỉ? Thế em đã làm gì? Một người phụ nữ có thể hỏi: em nên đeo đôi bông tai này hay đôi bông tai kia? Anh nghĩ đôi nào hợp với bộ váy này? Đi đôi giày nào? Anh thấy cái nào thì hơn? Nếu bạn trả lời: anh thích cái màu nâu, cô ấy sẽ nói: em nghĩ em nên đi đôi màu be. Cô ấy đã quyết định hết rồi, thế nên bạn chỉ cần ném câu hỏi lại cho cô ấy thôi. Cô ấy chỉ muốn nói chuyện. Hãy đặt ra nhiều câu hỏi, hỏi ý kiến của cô ấy thay vì đưa ra giải pháp hay gợi ý. Để hòa hợp hơn với nam giới, phụ nữ nên trực diện hơn, rõ ràng hơn về mong muốn của mình và yêu cầu giúp đỡ khi cần. Mặc dù phụ nữ có thể đọc được tâm tư nhưng nam giới thì không thể. Người đàn ông nào cũng từng gặp phải kiểu tình huống sau khi gọi điện về nhà, nói: "Alo." Còn người phụ nữ hỏi: "Chuyện gì thế? Ông sếp của anh à? Chuyện xảy ra sáng nay là vậy à?" Chỉ một tiếng "Alo" ấy là cô đã cảm nhận được mọi chuyện. Giống như một câu thoại nổi tiếng của nữ chính trong bộ phim Jerry Maguire: "Em đã yêu anh ngay từ câu chào đầu tiên." Phụ nữ là vậy. Họ biết hết mọi chuyện ngay từ câu chào đầu tiên. Nhưng vấn đề phát sinh với nam giới và phụ nữ là khi người phụ nữ tương tác với người phụ nữ khác, họ có thể đọc vị của nhau và biết người kia nghĩ gì và cảm thấy thế nào. Họ rất nhạy cảm với điều đó và họ đáp lại nhau rất vừa ý hợp lòng. Phụ nữ kỳ vọng nam giới cũng thế, nhưng nam giới thì không nhạy cảm tới mức đó vì chúng ta không được sinh ra như thế. Thỉnh thoảng, phụ nữ sẽ bực bội. Họ nói: "Tại sao không chứ? Anh đâu có chịu cố gắng hiểu em." "Không, đó là vì anh ta không thể làm được, chứ không phải vì không cố gắng." Đây là chuyện rất quan trọng mà bạn phải nắm rõ. Nam giới không suy tư, trăn trở nhiều về các mối quan hệ hoặc những cuộc giao tiếp, chuyện trò. Phụ nữ thì nghĩ nhiều đến các mối quan hệ và chuyện trò. Đây là khác biệt cơ bản giữa hai giới. Nam giới có đời sống nội tâm đơn giản, phụ nữ có đời sống nội tâm phức tạp. Nếu bạn để hai người ngồi cạnh nhau xem TV, não của nam giới sẽ đóng cửa chỉ hoạt động 20% công suất, giống như ánh sáng điện văn phòng buổi đêm. Nếu bạn đặt một điện não đồ lên đầu người phụ nữ, lúc cô ấy xem cùng một chương trình ấy, bạn sẽ thấy rằng 80% não bộ hoạt động hết công suất. Nó sẽ rất năng động. Cô ấy sẽ nghĩ đến nội dung chương trình, đến sự phát triển của câu chuyện. Nhưng cô ấy cũng nghĩ đến những việc đã làm trong ngày, sẽ làm vào ngày mai. Cây hài Jerry Seinfeld từng nói: "Đàn ông thì nghĩ gì nhỉ?" Và câu trả lời của anh ta là: "Không nhiều đâu, họ chỉ ngồi đó và không nghĩ gì nhiều đâu." Một phụ nữ đến và nói: "Anh đang nghĩ gì vậy?" Người đàn ông tin là mình phải nói ra cái gì đó, mặc dù anh ta chẳng nghĩ ra cái gì cả. Tệ nhất là khi một người phụ nữ đến gần chỗ một người đàn ông và hỏi: "Anh đang cảm thấy gì?" hoặc "Anh cảm thấy thế nào?" Người đàn ông lúc đó chẳng cảm thấy gì hết, anh ta chỉ ngồi đó thôi. Nam giới và phụ nữ cần phải hiểu sự khác biệt cơ bản trong giao tiếp này. Điều này thực sự quan trọng. Ngay từ ngày hôm nay, hãy quyết tâm trở thành chuyên gia giao tiếp hiệu quả. Hãy đọc những cuốn sách về chủ đề này, tham gia các khóa đào tạo giao tiếp, lắng nghe các chương trình truyền thanh và trên hết, hãy luyện tập và luyện tập. Thank you.